Bản lĩnh ngông thần, chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 692 âm thanh bất thình lình vang lên, một ông lão lưng gù chống một cây gậy xuất hiện, vào thời khắc như này, trường hợp như này, rõ ràng là rất đột ngột. Lão già, ông có ý kiến sao? Vạn Tâm ngước mắt nhìn, lông mày nhíu chặt, anh ta đi ra từ Lương Nhân Cốc, điều kiện bản thân ưu việt, nơi đó là nơi có địa vị đặc biệt hơn Cửu Long vực, tuyệt đối không cho phép người khác nghi ngờ. Bao Khánh Phong, Tường Vi, hai người đi trước. Lúc này, Sở Vĩnh Du đột nhiên mở miệng, Bao Khánh Phong có chút không hiểu, Tường Vi lại phản ứng lại rồi, kéo đội trưởng của mình lên xe. Thấy chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng, Bao Khánh Phong có hơi bồn chồn. Tường Vi, chúng ta lúc này đi không tốt lắm, tôi thấy vạn đại sư này thật sự có khả năng xảy ra xung đột với chiến thần đại nhân. Tường Vi cười khổ, đội trưởng, sự chú ý của ngài cũng nên chuyển khỏi người Vạn Tâm, ngài cũng không nghĩ xem, xung quanh đều bị chúng ta phong tỏa rồi, ông lão này làm sao vào được. Bao Khánh Phong hơi sững người, rồi liên hệ với lời nói bảo bọn họ đi trước của Sở Vĩnh Du, đột nhiên kinh hãi nói. Lẽ nào ông lão đó là... Chắc không sai rồi, trong sân lớn của nhà họ Tân, đài phun sớm đã ngừng chảy, sau khi nhà họ Tân bị diệt môn, nơi này biến thành một căn tử trạch. Lúc này ông lão run rẩy đi về phía này, Vạn Tâm thấy đối phương không thèm quan tâm thì càng không vui. Ông lão, tôi đang hỏi ông tại sao không trả lời. Đột nhiên, tay phải của ông lão khẽ động, một khẩu súng lúc xuất hiện, bắn 6 phát về phía Vạn Tâm. Phằng phằng phằng, tiếng súng rất lớn, Vạn Tâm lại không nhúc nhích, chỉ phẩy nhẹ tay phải, tất cả các viên đạn đều bị đánh bay. Súng sao? Trong mắt Vạn Tâm tràn ngập sự khinh thường, ông lão lại thổi nòng súng, cười nói. Nói thật tôi vẫn khá thích vũ khí nóng, nghe nói quốc gia đang nghiên cứu công nghệ siêu cao nào đó, chắc đã vượt qua các loại vũ khí có thể trình độ công nghệ hiện nay của trái đất, nghe nói có thể tổn hại tới võ vương, chỉ đáng tiếc tôi không có cơ hội đi thử. Ánh mắt của Sở Vĩnh Du đã thay đổi, nếu thật sự là như vậy, anh có loại cảm giác sự nghiệp lớn mà ông Tần bảo anh đi làm e rằng có liên quan tới những gì ông lão này nói. Ông rốt cuộc là ai? Lúc này, Vạn Tâm cho dù là kẻ ngốc nữa, ít nhiều cũng phản ứng lại một chút. Cậu đi ra từ Lương Nhân Cốc, quả nhiên, Lương Nhân Cốc cũng không phải là người khiến người ta bội phục giống như Long Thần Hộ Quốc, cậu vẫn quá non, xem ra người trong nhà của cậu quá cưng chiều, cậu cũng quá xem thường đối với thành phố lớn rồi, vậy mà ngay cả tôi là ai cũng không đoán ra được. Sở Vĩnh Du người ta sớm đã cảm nhận được sự có mặt của tôi. Cách chương.